xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4712, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 79. Góc truyện audio.com. Bây giờ bọn họ bởi vì nàng mà gặp nạn, Vệ Toàn cũng không thể không quản, Vân Nhất Trần, giữa chúng ta là không thể nào ồ. Phải không? Vân Nhất Trần ánh mắt hung ác, người nếu là một ngày không nguyện ý ta liền giết Tô gia một người. Người trước tiên có thể cân nhắc ngày mai lúc này cho ta trả lời chắc chắn. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy Vân Nhất Trần cực kỳ phách lối, cũng thật là tàn nhẫn, đây rõ ràng chính là đi lên đoạt vợ a. Tô Thái phẫn nộ vô cùng. Vân Nhất Trần, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới? Không, ta tạm thời không muốn giết ngươi, trước hết giết ngươi người của Tô gia, nhìn xem ngươi muốn Tô gia, vẫn là muốn Vệ Toàn. Mọi người xôn xao, đây là không cho Tô Thái đường sống a. Tô Thái quả nhiên là con mắt đỏ bừng, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Vân Nhất Trần ép người quá đáng. Vân Nhất Trần, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận? Thủy Dạng lúc này đi ra, Vệ Toàn không thích ngươi, ngươi cần gì phải miễn cưỡng người khác còn lấy người Tô gia tính mệnh bức bách vội vã. Vân Nhất Trần tại nhìn đến Thủy Dạng thời điểm, hơi nhíu mày, nhưng không có ý tứ động thủ. Bởi vì Thủy Dạng phía sau, có một cái Thủy Đế. Không đến vạn không được một, hắn cũng không muốn cùng những cái kia tiên đế là địch. Chuyện này không liên quan tới ngươi, Thủy Dạng không sợ nói. Xác thực chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta cho rằng ngươi làm như vậy có chút quá phận, ta chỗ khuyên bảo ngươi, là vì ngươi hiện nay cùng Đường Quả còn có hôn ước quan hệ. Ngươi hôm nay làm như thế, đem nàng mặt mũi để ở nơi đâu? Đúng vậy à, ngươi đây chính là không cho Đường Quả mặt mũi. Lâm Sở nói theo, chúng ta đều là Đường Quả bằng hữu, ngươi bây giờ là cướp đoạt vừa có phu phụ, liền muốn giết người, cái này để Đường Quả như thế nào tại tiên giới lăn lộn? Vân Nhất Trần, người nếu là cùng Đường Quả không có cái gì quan hệ chúng ta cũng sẽ không đứng ra. Lôi Vũ nói, Ngao Hiền, người bây giờ hành vi chính là đang đánh Đường Quả mặt, chúng ta há có thể nhìn thấy ngươi làm như vậy. Minh Hưu tại nhìn đến Vân Nhất Trần thời điểm, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Vân Nhất Trần, tất nhiên người đã thoát khỏi trói buộc còn là làm một chút việc thiện tương đối tốt, không muốn tự chui đầu vào giỏ. Đường Quả nghe xong, liền biết Minh Hưu có nhìn ra một ít chuyện. Ta cùng Đường Quả hôn ước, sau đó ta sẽ đi giải trừ, về sau cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Vân Nhất Trần tâm tình có chút không tốt, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể có thể đem những người này làm sao. Trong lòng thực buồn bực không thôi, hắn đã đang nghĩ, chờ chuyện này xử lý tốt liền tiếp theo tu luyện, tranh thủ thành thánh. Thành thánh, cái kia thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, cũng không cần lại cố kỵ người nào. Có thể ngươi cũng không cùng Đường Quả giải trừ hôn ước, liền như thế làm việc, đến lúc đó gây nghiệp chướng, còn là sẽ bẩn Đường Quả tên. Ngươi hôm nay giết Tô gia một người, ngày khác có người đề cập ngươi liền sẽ nói, Vân Nhất Trần, Đường Quả chính xác đạo lữ. Lăng Cầm cắt ngang Vân Nhất Trần mạch suy nghĩ, ngươi muốn chúng ta không quản chuyện này, vậy ngươi trước cùng Đường Quả giải trừ hôn ước quan hệ đi. Đường Quả không nghĩ tới, mấy người kia có thể giúp nàng lớn như vậy một cái bận bịu. Vân Nhất Trần sắc mặt khó nhìn lên, có thể Lăng Cầm nói là lời thật. Góc truyện audio.com, hắn suy nghĩ một chút trực tiếp đưa tin cho Đường Quả cùng Thanh Đế, biểu lộ rõ ràng hắn muốn giải trừ hôn ước. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt, mọi người vây xem đều rất xôn xao. Vân Nhất Trần như vậy cũng không phải đem Thanh Đế cùng Đường Quả xem như bàn đạp. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở trong lòng đồng tình Đường Quả còn có chút phẫn nộ. Đường Quả làm sao cũng thế, tiên giới rất nhiều trong lòng người tiên nữ trong mộng. Thanh Đế tại nhận được tin tức thời điểm, ngược lại là không có nhiều tức giận, nhưng gặp Vân Nhất Trần hy vọng hắn có thể tới Thương Châu Tô gia, trong lòng của hắn không hài lòng lắm, nhưng cũng đáp ứng. Cách chương.